Anh vừa muốn nói chuyện đã thấy Tô Thi Thi bỗng nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net